Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 124 Chiến Ý Sụp Sôi. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4/5/18:12.33, số lượng từ 2694. Đi, thời cơ không thể mất. Đinh Nhạc hô, thanh quang vòng một chút, đem Đinh Long mấy người bao lấy. Hơi nhảy một cái, độn không thanh quang pháp trong thời gian ngắn phát sinh. Quang mang hơi động, biến mất không còn tăm hơi. Ồ, mây mù ở ngoài, vị kia đại thần thông giả vầng trán ngưng lại, trong tay cầm đã trở lại trong tay bảo đồ, nhẹ nhàng run lên. Đầy trời mây mù trong thời gian ngắn tản đi. Hắn ánh mắt nhìn, đúng dịp thấy một đạo thanh quang lói lên một cái rồi biến mất. Đại thần thông giả sắc nhất thời mặt trầm như nước, sát cơ lấp lóe. Muốn đi, cười lạnh một tiếng, hắn nhanh chân một bước, thân hình trực tiếp phá tan tàn tạ đại trận, xuất hiện ở hoàng đô bầu trời. Thanh quang tản đi, Đinh Nhạc lộ ra bóng người, đứng ở bên trong quảng trường. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, đưa tay một chiêu, một quyển cuốn tranh từ trong hư không xuất hiện, quang mang lói lên, liền lạc ở trong tay hắn, biến mất không còn tăm hơi. Ầm, hư không dưới nổi lên mưa máu, từng khối tàn thi toái thể rơi xuống đi ra, phát sinh tiếng vang trầm nặng, dòng máu khắp nơi. Bên trong quảng trường toàn màu đỏ tươi chi sắc. Nhất là đáng chú ý chính là cái kia hóa vì làm hai nửa khổng lồ dị thú thi thể. Nhưng tối làm người ta kinh ngạc nhưng là một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Cái kia vẫn như cũ lưu lại nhàn nhạt khí tức, nhưng là khiến người ta đều là nội tâm căng thẳng. Ánh mắt co rụt lại, có đại la kim tiên vẫn lạc rồi. Hắn có mạnh như vậy, dĩ nhiên giết một vị đại la kim tiên. Xa xa, Phật Di Lặc trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ không tin, thực sự để hắn khiếp sợ. Mà bên cạnh hắn Dược Sư Phật, trong mắt cũng là tất cả đều là nghiêm nghị. Ánh mắt hơi to lại, đầy đất tàn chi toái thể có chút chói mắt. Hắn nhìn về phía Đinh Nhạc tất cả đều là kiêng kỵ. Nghe được Phật Di Lặc, Dược Sư Phật nói rằng, Tiệt giáo đệ tử nhập thất người số 1, Sơn Thủy đạo hữu danh xứng với thực, đại la kim tiên vẫn lạc rồi. Bên trong quảng trường, một cái tử Đinh Nhạc bên trong đại trận trốn ra được thái ấp kim tiên cả kinh kêu lên, trong mắt kinh hãi, không tự chủ được rút lui mấy bước. Rất nhiều người nhìn về phía Đinh Nhạc bên kia đều lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa nãy nhưng là có tới hơn mấy trăm ngàn tu sĩ, dĩ nhiên trong chốc lát chỉ còn bên trong quảng trường này hơn 10 vị. Trong thời gian ngắn ngủi, mấy trăm vị tu sĩ cấp cao, lượng lớn kim tiên, trong đó cũng không thiếu thái ấp cảnh giới tu sĩ, đều đang vẫn lạc ở Đinh Nhạc một người trong tay. Một thức sơn thủy đồ lục tàn sát hết thiên hạ anh hùng thiên hạ, Tiệt giáo Sơn Thủy Tiên đến đây sau khi cái tên này tất làm uy trấn tam giới. Đi, có tu sĩ có chút run rẩy, giờ khắc này tâm tư cái gì cũng không dám nghĩ đến, vội vã bỏ chạy, đầu cũng không dám về. Nhất thời hơn 10 vị tu sĩ còn sót lại 7-8 vị đứng ở bên trong quảng trường, rất ít không có mấy. Tốt, tốt, tốt. Đại thần thông giả có chút nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía hai cái đệ tử thi thể có chút thương tiếc, đau thương. Đưa tay một chiêu, hai vị đệ tử thi thể liền bị đại thần thông giả thu đi rồi. Oanh, cuồng bạo khí tức phóng lên trời. Đại thần thông giả cả người đều là thần quang lượn lờ, lập thân trên không, mây mù lăn lộn, hai mắt như nhật nguyệt giống như rừng rực, dường như thần vương giống như uy nghiêm. Nhìn về phía Đinh Nhạc, một vươn tay ra, thần quang ấm ánh, che kín bầu trời, ép hướng về Đinh Nhạc mấy người. Đùng đùng, tảng đá trên quảng trường, tảng đá từng khối nổ tung ra. Bên trên khắc lục phù văn liền phản ứng đều không có làm ra, liền đều bị tiêu diệt. Mà kia nhân hoàng đại điện tùy theo một tiếng nổ vang vang lớn, ở tại chỗ còn sót lại phế tích. Nhân hoàng sao? Đại thần thông giả khinh thường nói, ánh mắt âm lãnh. Sư đệ, ra tay. Xa xa, Dược sư Phật hét lớn một tiếng, trước tiên nhanh chân bước ra. Cả người kim quang ấm ánh, kim thân vô lượng, mắt sáng như đuốc, vẫn luôn rất bình tĩnh, ánh mắt giờ khắc này cũng có chút hừng hực. Bước ra bước thứ nhất thì dưới chân liền xuất hiện một tòa kim sắc đài sen. Kim quang lượn lờ, kim vân từ từ, lưu ly Phật thủ. Dược sư Phật một tiếng gào to, một tay đánh ra, bàn tay hóa thành xích kim chi sắc, dường như kim đồng đúc ra, trà sát vang vọng, từ phía sau đánh về đại thần thông giả. Đồng thời khôi phục một chút nguyên khí, Phật Di Lặc cười ha ha, một đôi kim nhiêu nắm ở trong tay, nhanh chân bước ra. Bảo vệ nhân hoàng, đứng mũi chịu sào Đinh Nhạc biến sắc. Đối với Hồ Lô Hương để nói, trên người quang mang lấp lóe, một mặt huyền quy thuẫn liền xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Đón lấy, Đinh Nhạc sắc mặt ngưng lại, ánh mắt có chút nóng bỏng, đại thần thông giả sao? Thời khắc này, hắn chiến ý sục sôi, phá. Đinh Nhạc một bước bước ra, xuất hiện ở bàn tay kia bên dưới. Cùng cái kia che kín bầu trời giống như bàn tay so với, hắn thật giống dường như run rế, giống như nhỏ yếu. Nhưng hắn vẫn như cũ khí thế trùng thiên, cả người hỗn độn tiên quang ấm ánh, từng đạo quấn quanh ở trên người hắn. Quát to một tiếng, Đinh Nhạc lắc người hóa thành mấy trăm trượng to nhỏ, cao to khôi ngộ, tiên quang ấm ánh. Một tay cầm bất chu ấm, phản đập tới, oanh. Đinh Nhạc sắc mặt trắng bạch, bất chu ấm tuột tay mà ra, rơi xuống một bên. Cao to tiên thể không khỏi lui về phía sau hai bước, trên người tiên quang đều có chút tán loạn. Đinh Nhạc cũng không có mất mát, trái lại bắt đầu cười lớn. Mà bàn tay lớn kia nhưng là thần quang sụt đổ chút, hơi dương lên xuất hiện dừng lại. Đại thần thông giả thì thế nào? Đinh Nhạc ánh mắt tàn nhẫn, tay phải nắm tay, một bước vượt đến bàn tay kia bên cạnh. Tiên quang ấm ánh, soi sáng hoàng đô, mạnh mẽ nện xuống, oanh. Nhất thời, một tiếng vang lớn truyền ra, Đinh Nhạc không tự chủ được bay ngược mấy dặm. Mà bàn tay kia, thần quang nổ vang, sụt đổ ra đến, bàn tay trở nên hơi tàn tạ. Từ cái kia đại thần thông giả ra tay, đến Đinh Nhạc phản kích, thời gian cũng bất quá trong chớp mắt, để cái kia đại thần thông giả đều hơi kinh ngạc. Đối phương lại dám hoàn thủ. A-di-đà Phật, bần tăng đến đây một hồi tiền bối. Mà lúc này, không chờ cái kia đại thần thông giả làm ra phản ứng, Dược sư Phật âm thanh đã truyền ra, Phật thủ rơi xuống, cả gan làm loạn, muốn chết. Lần này đại thần thông giả thật sự mặt trầm như nước, cảm giác được mình đã đại thất mặt mũi, không khỏi có chút lên cơn giận dữ, quát lạnh một tiếng, trở tay một chưởng cùng Dược sư Phật chạm nhau một chưởng. Một tiếng nổ vang, kim liên vang lên ong ong, kim quang chập chờn bảo vệ Dược sư Phật, nhưng cũng không khỏi rút lui mấy bước. Quả nhiên không hổ là đắc đạo xa xưa đại thần thông giả. Dược sư Phật đầy mặt than thở, trong mắt có chút kính nể, nhưng thủ hạ nhưng là không lưu tình. Lắc người hơi động, Dược sư Phật cả người đều là dường như kim đồng đúc ra giống như. Kim quang nổi lên, vận lên Phật giáo kim thân Dược sư Phật. Hắn hét lớn một tiếng, lại gần đi vào. sơ tay đầu đủ trong lúc đó đều là nổ vang vang lớn một mảnh. Hiệp mang theo vô cùng đại lực, tràn ngập lực áp bách. Đồng thời, Đinh Nhạc cả người tiên quang, ánh mắt rừng rực, tay cầm bất chu ấm, cũng không thế nào phòng ngự. Nổ vang hạ xuống mấy cái, liền đem bàn tay lớn kia tạp vì là nát tan. Thần quang tứ xạ, xì xì, hai đạo kim quang từ đại thần thông giả bên người xẹt qua, trong thời gian ngắn phá không tảng lớn mây mù, để đại thần thông giả thân hình đều là một trong hoảng. Khá lắm tiểu bối, đại thần thông giả lạnh giọng nói, khí tức càng thêm sôi trào, lạnh lẽo âm trầm một mảnh. Nhưng đây là trong tư không một thanh âm truyền tới, Thiên Vân đạo hữu cơ hội đã mất đi thôi. Âm thanh này tràn ngập một luồng hờ hứng khí tức, nhưng cũng để mọi người tại chỗ đều là sắc mặt hơi biến, không tự chủ được đình hạ thủ bên trong sự tình. Liền ngay cả đại thần thông giả đều là không khỏi ánh mắt co rụt lại. Bất quá hắn lạnh lẽo âm trầm nở nụ cười, đáp lại nói rằng: hôm nay không xóa đi này mấy tiểu bối, bần đạo làm sao đặt chân tam giới. Không do dự nữa, đại thần thông giả đưa tay chộp một cái, bảo đồ ở tay, mây mù nhất thời bốc lên mà ra, nhưng đã không còn là không hề nguy hại. Mênh mông màu trắng mây mù lấp lóe, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hắc vân, lộ ra một luồng nghẹt thở giống như khí tức, tràn ngập trên quảng trường. Trong thời gian ngắn, trên quảng trường đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Ầm, từng đạo hắc quang bắn nhanh ra như điện, có chút nổ vang truyền ra, hạ xuống Đinh Nhạc mấy người. Nhất thời để Đinh Nhạc mấy người cảm thấy áp lực sơn lớn, cẩn thận ứng đối. Huyền tâm chân hỏa, Đinh Nhạc cười gằn, ánh mắt quét qua động, trong tay xuất hiện một chiếc bảo đăng, ánh đèn rừng rực. Nhất thời từng đạo hắc quang đều sụp đổ. Đồng thời, ở Đinh Nhạc cảm ứng bên trong, xa xa có hai tòa kim quang cũng hết sức lóe sáng. Không nghĩ tới thông thiên dĩ nhiên đem vật ấy cho ngươi. Trên bầu trời, đại thần thông giả tự nhiên đối với hắc vân bên dưới tình cảnh hiểu rất rõ. Ánh mắt giật giật, có chút không nghĩ tới, nhưng đón lấy lại thấy hắn nói: có vật ấy thì lại làm sao, xếp cũng được, nghiệp lực bao nhiêu, có thể làm sao đạt được bần đạo. Chết! Băng hàn lời nói hiện ra, bao phủ hoàng đô. Hoàng đô bên trong nhân tộc đều là cảm giác thật giống thiên đô muốn đạp giống như vậy. Cái kia tràn ngập hoàng đô trung ương hắc vân để trong bọn họ lòng sinh ra một luồng tuyệt vọng. Hắc vân nổ vang hạ xuống, một luồng bàng bạc khí tức mơ hồ lấp lóe, để Đinh Nhạc nội tâm đều là run lên. Cảm giác được có cỗ sinh tử nguy cấp xuất hiện, liều mạng, Đinh Nhạc ánh mắt kiên định, khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể một đạo thanh thuần đến cực điểm thanh quang nhất thời từ trong cơ thể hắn xuất hiện, khí tức sâu không lường được, quét ngang mà ra. Thử rồi, hắc vân trừ khử, căn bản không có thể ngăn cản thanh quang, tảng lớn phá nát, tiêu tan. Canh thứ nhất